ngươi không phải đại thần, ngươi quá tiểu nhân. Quyển 3, góc truyện audio.com. Tư Húc, tên Gia Hòa, trở lại phòng ngủ, Liễu Thủy mở ra trò chơi. Đăng nhập, như cũ vì sự ngốc nghếch của bản thân mà rơi lệ. Muốn khóc à, muốn khóc. Tư Húc, anh là yêu nghiệt, về sau sẽ không bao giờ tin tưởng anh xuất ngoại cảnh. Mới sáng sớm đã bị yêu nghiệt Tư Húc dùng điện thoại oanh tạc từ ổ chăn thức dậy. Rạng sáng 6 giờ rưỡi à 6 giờ rưỡi. Bình thường, ai có thể dậy sớm như vậy? Là tính đúng giờ mở cửa ký túc xá 6 giờ 30. Liền đúng hẹn gọi điện thoại đến đây đi. Xuất môn, Tư Húc đã muốn đem xe ở cửa chờ. Vừa ngồi lên xe, đầu óc còn đang mơ màng chưa có tỉnh đã bị một cái ôm lại hôn khiến cho không rõ phương hướng. Tư Húc bại hoại, xe đến bờ biển. Quả nhiên đã có rất nhiều người đang bận rộn. Liễu Thủy cảm thán, đây đều là cường giả a cường giả. Kết quả, xuất ngoại cảnh là chụp ngoại cảnh. Chính là như vậy, nhưng này đều là ngoại cảnh của yêu nghiệt Tư Húc. Không chút quan hệ với chính mình. Cả ngày, ăn cùng nhân viên một chút, chịu thái dương thiêu đốt, còn thỉnh thoảng bị yêu nghiệt Tư Húc làm nũng ôm lấy quấy dày. Thẳng đến khi chạng vạng ngồi trên xe yêu nghiệt Tư Húc, Liễu Thủy mới hoàn toàn tỉnh ngộ, mắc mưu bị lừa, Tư Húc, em không để anh yên tính ra. Đã 2 ngày không có đăng nhập trò chơi, có điểm nhớ đâu, nhìn nữ tử bạc y phiêu phiêu trong trò chơi. Đáy lòng Liễu Thủy dâng lên vô hạn thỏa mãn, mỉm cười, mới tiến vào trò chơi không bao lâu, còn không có kịp di chuyển, trên đỉnh đầu đã hiện lên ô đối thoại, là ác nhân bỉ ngạn đi, Liễu Thủy âm thầm nghĩ, xác nhận, mở ra, có 2 tin tức, Liễu Thủy di ông, Thủy Thủy, tới đây, ta ở đây, tùy ý mở ra một cái, là, hoa hậu giảng đường mỹ nhân, như thế nào, tốt, tổ ta. Không hề nghi vấn, Liễu Thủy trực tiếp hồi đáp, không có thời gian, mở ra cái tin tức thứ 2, quả nhiên là bỉ ngạn, Thủy Thủy lão bà, lại đây chơi với ta, ta muốn ôm một cái, hôm nay chơi cả một ngày còn không có chơi đủ sao? Hôm nay ôm một ngày còn ôm không có đủ sao? Hôm nay tra tấn ta cả ngày còn chưa tra tấn đủ sao? Tư Húc, yêu nghiệt, trên đỉnh đầu hiện lên dấu chấm than. Nhấn chuột, hệ thống, Tiếu Khuynh Thành mời ngươi gia nhập đội ngũ. Nhấn chuột, xác nhận, hệ thống, Thủy Thủy gia nhập đội ngũ. Ngắm tin tức tổ đội, 5 người còn thiếu 1. Khuynh Thành, còn thiếu 1 người sao? Trực tiếp hướng hoa hậu giảng đường mỹ nhân hỏi. Liễu Thủy tính toán đem bỉ ngạn lôi đến. Tiếp thu giáo huấn lần trước, không thể loạn tổ đội. Không nghĩ kỹ, sẽ bị diệt đoàn, cho ngươi tổ. Không có trực tiếp trả lời. Hoa hậu giảng đường mỹ nhân là trường phái hành động. Di ông vì thế, Thủy Thủy hai tử vô tâm vô phế cũng đem kia người nhà nàng đem đến. Hệ thống, bỉ ngạn khi hoa gia nhập đội ngũ. Vì thế lập tức, kênh đội ngũ náo nhiệt. Đội ngũ, liên y điểm điểm, bỉ ngạn băng chủ, ngươi như thế nào cũng đến đây. Ngươi có thể cố ý tới đây giúp ta làm nhiệm vụ. Thật tốt. Ha ha phi thường cao hứng, liên y bạn học đánh ra một câu như vậy, Liễu Thủy nháy mắt cương cứng, trời ạ tử thần, tự trách mình trước khi tổ đội không hỏi hoa hậu giảng đường mỹ nhân một chút về mục đích tổ đội. Tự trách mình trước khi tổ đội không có hỏi hoa hậu giảng đường mỹ nhân trong đội có người nào. Càng tự trách mình như thế nào sau khi tổ đội ngay cả tên người trong đội cũng không nhìn kỹ đã đem bỉ ngạn tới đây. Khóc, liên y bạn học, ngươi như thế nào âm hồn không tan? Hoa hậu giảng đường mỹ nhân, ngươi quả nhiên là người xấu a người xấu. Bỉ ngạn khai hoa, ngươi là ai? Ta không quen, Thủy Thủy lão bà, ta muốn ôm ngươi, ngươi ở đâu chờ ta? Bỉ ngạn tối tưởng niệm vĩnh viễn là ôm ấp ấm áp của Thủy Thủy. Thủy Thủy, ngươi chết đi, chính mình đi đi, hắc ám điện tháp tập hợp. Đem đội trả lại cho hoa hậu giảng đường mỹ nhân, Liễu Thủy nói, trực tiếp đem liên y điểm điểm ném qua sau đầu, tiểu hài từ này chết đi, liên y điểm điểm, ta là liên y điểm điểm, chúng ta đã từng cùng nhau làm nhiệm vụ, cùng nhau tiến vào Phúc Xương Thành, Liên y hài tử này, đã nhanh bị một câu không quen của Bỉ Ngạn mà khóc. Ý đồ nhắc lại ký ức của mỗ dễ quên. Bỉ Ngạn khai hoa, Nga, lên tiếng xem như trả lời. Bỉ Ngạn khai hoa, Thủy Thủy lão bà, người xấu lắm, biểu tình khóc lớn, tiếp tục nói, Thủy Thủy, đã muốn mặc kệ người nào đó. Chỉ biết làm núng a a a a. Rõ ràng biết bản thân rất không thể kháng cự người nào đó làm nũng. Thủy Thủy, Liên Y, Bỉ Ngạn hắn là chứ. Đừng để ý tới hắn. Thủy Thủy vẫn là thiện lương. Thời điểm thích hợp ra tay giải vây cho Liên Y bạn học. Không thể trách ngươi, là tiểu hài tử Bỉ Ngạn kia rất nghịch ngợm. Tiếu Khuynh Thành, các ngươi quen biết, rốt cục phát hiện manh mối. Hoa hậu giảng đường mỹ nhân lên tiếng. Liễu Thủy gõ nhanh bàn phím, đang muốn trả lời, hệ thống, Liên Y điểm điểm bị đá khỏi đội ngũ. Sau đó, trừng mắt nhìn một câu kia của hệ thống, Liễu Thủy bạn học hoa hoa lệ lệ, một lần nữa di ong tầm mắt chuyển đến danh sách đội ngũ. Đúng vậy, thật là không còn Liên Y điểm điểm, đây là làm sao, hoa hậu giảng đường mỹ nhân, ngươi lại bắt đầu tàn bạo sao? Thủy Thủy, bị ý nghĩ của chính mình dọa, bỗng nhiên không nói lên lời. Lưu Quang Dực, Khuynh Thành, sao vậy, lão công của Hoa hậu giảng đường. Lưu Quang Dực trực tiếp hỏi ra vấn đề Liễu Thủy thắc mắc. Người nói, đang êm đẹp, đây là vì cái gì a vì cái gì? Tiếu Khuynh Thành, Bỉ Ngạn vụng trộm nói cho ta. Liên Y điểm điểm là người xấu. Trong đội chúng ta như thế nào có thể tồn tại người xấu đâu? Cho nên ta liền tê, đương nhiên trả lời, Bỉ Ngạn khai hoa, Khuynh Thành, ngươi thật bạo, ngươi mới là người xấu. Rõ ràng là vụng trộm nói với nàng, kết quả nói chưa hết liền trực tiếp bị phơi bày ý đồ trước mắt mọi người. Khuynh Thành, có không nghe đến thanh âm tốn hơi thừa lời của yêu nghiệt. Tê, tê, Tiếu Khuynh Thành, Bỉ Ngạn, ngươi mượn đạo giết người. Ngươi tệ hơn, lập tức phản kích, Thủy Thủy. Hai ác ma, xem xét xong, so với người xấu còn muốn xấu hơn. Một đội cư nhiên có hai ác ma. Điên rồi, Lưu Quang Dược, lão bà vĩnh viễn đúng. Cho nên, ta cái gì cũng không thể nói. Tương Du Thố, rốt cục, có người trong đội ngũ quăng lên ký tự. Liên Y điểm điểm là bằng hữu của ta. Các ngươi không thể đối xử với nàng như vậy. Nhưng là, ta là tiểu hào, ta muốn làm nhiệm vụ. Ta không lên tiếng, vì thế, một hàng năm người chậm rãi tiến vào Hắc Ám Điện Tháp. Tương truyền, Hắc Ám Điện Tháp là cái địa phương đùa tốt lắm, một ngày một người chỉ được vào Hắc Ám Điện Tháp một lần. Hơn nữa, trong đội ngũ nhất định phải có một người làm nhiệm vụ này. Cửa Hắc Ám Điện Tháp sẽ không vì người mở ra, bởi vì, địa phương này thật sự rất thích nhận người. Bên trong cũng không có siêu cấp cường hãn BB, nhưng là có biêu hãn thiết chí. Chỉ cần tiến vào bên trong, ngươi liền tiến nhập thế giới kia, trò chơi liền bắt đầu. Hắc Ám Điện Tháp tổng cộng có 30 tầng, ngươi sẽ không thể biết được tầng tiếp theo mà ngươi đi đến. Theo 30 tầng tùy truyền tống mà đến tầng khác, có lẽ là API đại bùng nổ, cũng có thể rơi xuống tầng chót. Ngươi cũng sẽ không biết tầng tiếp theo có cái gì đang chờ đợi ngươi. Mới có thể tiếp tục vui vẻ trực tiếp truyền tống tới phòng tiếp theo. Cũng có thể là bị diệt đoàn, trực tiếp tiến vào phòng ám sát, có lẽ còn có những chuyện khiến ngươi giờ khóc giờ cười. Làm người lãng phí thời gian, tóm lại, ở trong Hắc Ám Điện Tháp hết thảy đều có thể xảy ra. Mỗi người ở cấp 90 đều nhận được một đầu mối nhiệm vụ chính. Chính là tìm kiếm linh hồn thất lạc. Linh hồn thất lạc ở nơi nào? Trong một cái hộp, như vậy, hộp ở nơi nào? Hòm ở trong Hắc Ám Điện Tháp. Bảo vệ hòm là một cái yêu tinh BB. Dị thường quyến rũ, nàng có thể tùy ý hỏi người mấy vấn đề. Đáp đúng, hòm ngươi lấy đi. Đáp sai, ngươi chết. Nhưng là ở trong Hắc Ám Điện Tháp mà chết thì không xong. Trực tiếp bị truyền tống ra ngoài. Trừng phạt như vậy, nhân viên thiết kế vẫn thực là ôn nhu, nhưng thỉnh đừng nghĩ rằng chết như vậy liền an toàn liền không sao liền vạn sự bình an. Chết ở trong tay yêu tinh BB hệ thống sẽ tặng kèm yêu tinh BB một câu cảm thán. Mọi nơi trên thế giới, lúc nào cũng tràn ngập ánh mặt trời ấm áp hài hòa. TDSS, ta thề, đoạn này ta không hiểu gì luôn. Một đội ngũ, một người qua cửa coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên khi làm nhiệm vụ này, một đội ngũ bình thường đều tổ đầy 6 người. Tin tưởng vững chắc nhiều người thì mạnh mẽ. Một người chết không đủ. Một đám người còn không thể lưu cho một con đường sống sao. Vì thế, trò chơi bắt đầu, ta mở tung ra một câu. Sau khi mọi người cùng trả lời, Hoa hậu giảng đường mỹ nhân di chuột đến truyền tống sư đến hắc ám điện tháp. Nhấn chuột xác định, Peppy bắt đầu truyền tống. Hệ thống, ngươi bị truyền tống tới tầng 27 hắc ám điện tháp. Liễu Thủy cười, xem ra vận khí cũng không tệ. Trực tiếp nhảy 3 tầng. Ha ha, nhưng là, sau khi nhìn rõ ràng bố cục căn phòng, Liễu Thủy hài tử cười không nổi. Hoa cả mắt, đội ngũ, bỉ ngạn khai hoa, trên bầu trời thật là nhiều sao. Chật lóe sáng ngời. Đứa nhỏ bỉ ngạn kia thật sự hưng phấn đâu. Tiếu Khuynh Thành, đã không nghĩ nói chuyện. Lưu Quang Dực, đều nằm xuống đi. Lão công hoa hậu giảng đường mũ nhân Lưu Quang Dực thay mặt nói. Vì thế, mọi người nằm xuống bầu trời. Đếm sao, 7 loại sao ở trên đỉnh tháp bất quy tắc di chuyển. Đếm a đếm, đếm a đếm, đếm đến Liễu Thủy muốn hộc máu. Hoàn hảo một người chỉ cần đếm một loại sao. Đếm xong báo cáo liên tiến vào nhiệm vụ ở tầng tiếp theo. Không tính là khó, 5 phút sau, trong phòng chỉ còn lại một mình Tương Du Thố. Còn lại 4 người đều đếm xong tự mình đi đến nhiệm vụ đang chờ mình ở tầng tiếp theo. Mãnh liệt hy vọng chính mình cũng giống người ta có đôi có cặp. Ô ô, này người bên trong đội đều không phải người tốt à, bỉ ngạn khai hoa. Tương Du Thố, người mau tới đây, tầng 1 này thật là địa phương tốt à địa phương tốt. Tung ra mị hoặc a dụ hoặc, bạn học, nếu nàng có thể đến nàng đã sớm đến a. Những người khác nhìn xung quanh, không nói gì, hệ thống, người bị truyền tống tới tầng 21 hắc ám điện tháp. Thấy đột nhiên giảm 6 tầng. Tương Du Thấu cười đến vô cùng vui vẻ, vất vả rốt cuộc có hồi báo. Hắc hắc hắc hắc, nhìn lại 4 người kia hoặc làm hoặc đứng hoặc nằm. 4 phía trống không, Tương Du Thấu đầu đầy dấu hỏi chấm chạy vòng vòng. Tương Du Thấu, các ngươi như thế nào không làm nhiệm vụ? Rốt cuộc hỏi ra tiếng. Tiếu Khuynh Thành, ngươi đi tiếp đi, tiếp đó, ngươi sẽ biết chúng ta vì cái gì nhàn như vậy. 4 người nhàm chán, lên kiêu kiêu làm ván mặt trược đâu. Vì thế, phát điên, Tương Du Thố hài tử chạy tới nơi tiếp nhận nhiệm vụ. Tốt như vậy à, nhàn nhàn rỗi rỗi cũng có thể qua nhiệm vụ. Hắc hắc, sau đó, nàng nhận nhiệm vụ, lại một lần nữa bị đả kích nghiêm trọng, gặp phải vận mệnh đáng thương. Tội ác tài trời, bị bắt bỏ tù, 20 phút sau hĩnh mãn phóng thích. Nhà tù, những người này, đều là cái AP đến khóc. Tác giả nói ra suy nghĩ. Hắc hắc hắc hắc, cách chương.